Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn, qua tập số 18 ạ. Hôm qua thì đang live stream tập 17 thì lại mất mạng, anh em thông cảm nhé. Và hôm nay chắc cũng chỉ đọc một tập Đạo Tôn thôi, mình cũng có chút việc bận, để ngày mai sẽ quay trở lại cả Tiên Thiên Ký nhé. Xin chào Nguyễn Xuân Tuấn nhé. Phong sẽ đọc lại một chút ở tập hôm trước. Mình cũng không biết là nó bị ngắt kết nối từ thời điểm nào nữa. Bị ho quá anh em ạ. Đạo Tôn Tập 18. Tập trước chúng ta thấy là Trung Nhạc đang bị một con cự ngạc gọi là bị không biết cự ngạc đang thả Trung Nhạc xuống vực ấy. Không biết cự ngạc đang theo bị ai chỉ đạo hoặc là có vấn đề gì thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Vật kia rơi xuống trước phía hắn. Trung Nhạc may mắn tránh được thú này, không rơi trúng người. Hắn quay lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì vật nặng kia không phải là một tảng đá mà chính là ngạc long. Con ngạc long to lớn này mắt trợn tròn, chán thủng một lỗ to tướng, không biết là bị thứ gì xuyên thủng đánh nát óc, đã hoàn toàn tuyệt khí. Hắc vụ vọt tới, chỉ giây lát toàn bộ máu thịt trên cơ thể ngạc long biến mất, chỉ để lại một bộ xương trắng. Một bộ xương như vậy nằm ở trên nền thịt ở dưới đáy vực, trông thê lương biết bao. Trung Nhạc toàn thân rét run, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Ngạc long vì đền ơn mà quăng ta xuống vách núi, để hắc vụ tiêu diệt ta. Mà kẻ mà ngạc long vào báo ơn kia là vì không muốn để lộ tin tức mà diệt khẩu nó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lúc này hắc vụ dày đặc che kín không trung, không thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên trên. Là tên cường giả Thủy Đồ Thị khiến cho thiên tượng đạo mẫu ký sinh trong cơ thể Thủy Sư Muội giết chết ngạc long sao? Không đúng. Ngạc long nói rằng người nọ có ơn với nó, mà ngạc long lại dị trùng của lôi hồ, được luyện khí sĩ lôi hồ thị đưa tới kiếm môn tu hành. Ân nhân của nó phải là lôi hồ thị mới đúng. Trung Nhạc nhớ tới khuôn mặt hào sảng của trưởng lão lôi hồ thị kia, chân tay lạnh lẽo. Đoàn tin ta có được kiếm bài ra rộn khắp nội môn, rồi lại bố trí ngạc long giết ta, rồi giết ngạc long, đấu đá nội bộ, cấu kết ma tộc. Kẻ đó định làm gì đấy? Huyết mục dưới đáy vực mấp máy, hệt đi chỗ nào cũng có một cái mồm cực lớn. Bộ thi cốt ngạc long từ từ chìm vào trong huyết nhục, không lâu sau đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Trung Nhạc cũng cảm thấy dường như là huyết nhục muốn leo lên chân mình. Hắn vội vàng bay lên, đạp không khí mà đi. Hắn vừa bay lên được trăm trượng thì trên đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện một quầng sáng cực lớn. Lúc này đồ đằng văn của chư thần phong ấn hai bên vách đã tỏa sáng, một loại sức mạnh vô hình ép người hắn. Trung Nhạc thét lớn, cả người lại rơi xuống. Chư thần phong ấn. Phong ấn mà các vị thần để lại trên vách đá cho phép vào chứ không cho phép ra, đã phong ấn hắn vào đáy vực này, không thể thoát thân được. Ngạc long đã chết, Trung Sơn Thị đã chết rồi. Ở bên trong đại điện trống trải, Thủy Thanh Nghiên kia mỉm cười tò mò hỏi: nhưng việc này dù ngươi đã làm được tới mức thần không biết quỷ không hay thì cũng không thể lừa gạt được lâu. Sự biến mất của ngạc long chắc chắn sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Chuyện Trung Sơn Thị biến mất hẳn cũng là không thể giấu được lâu. Nếu có người vào đáy vực đó xem xét, tìm được thi thể Trung Sơn Thị cùng ngạc long, như vậy có thể từ miệng vết thương biết ai đã giết bọn họ. Thiên tượng, người vẫn chưa biết bên dưới kiếm môn trấn áp thứ gì, cũng không hiểu rõ về chư thần phong ấn. Người bên trong bóng tối cười nói: đó là chư thần phong ấn, bất cứ ai rơi vào trong thì đừng có mong đi ra ngoài được. Bất luận kẻ nào cũng không dám xuống xem xét, mà cho dù có dám xuống thì cũng chẳng thể nào tìm được thi thể ngạc long và Trung Sơn Thị. Bởi vì, y mỉm cười tiếp tục nói, bọn chúng đã bị ăn sạch rồi, không có để lại bất cứ một dấu vết nào cả. Hơn nữa, dù có người có thể tiến vào ma hồn cấm địa mà sống sót đi ra thì cũng không thể nào đoán được là do ta. Bởi vì Thủy Thanh Niên nghe vậy chấn động trong lòng, bèn cười rồi nói: Ta thật ngạc nhiên, ngay cả ma thần đại hoang như ta cũng chẳng quan tâm thứ bị phong ấn dưới kiếm môn. Vì sao ngươi có thể hiểu rõ được như vậy, thậm chí còn biết tường tận về phong ấn? Ngươi rốt cục là ai? Người trong bóng tối từ từ tan biến như ảo ảnh. Y thản nhiên nói, đừng tìm hiểu quá nhiều về thiên, từng tìm hiểu quá nhiều thiên tượng lão mẫu. Ngươi chỉ cần biết là hợp tác với ta, ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Ngược lại còn được báo được mối thù sâu vàng vạn năm trước, nô dịch được nhân tộc đại hoang, thậm chí còn tạo nên thời đại huy hoàng hơn cho ma tộc các ngươi. Còn ta, ta chỉ muốn thứ bị trấn áp dưới núi kiếm môn mà thôi. Thủy thanh niên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Giả thần giả quỷ. Dưới đáy vực, Trung Nhạc nhíu mày suy tư. Có chư thần phong ấn ở đây, sợ là ta không thể nào chạy thoát ra khỏi nơi này. Nay phải làm thế nào đây? Này Tân Hòa, ma hồn với hắc vụ này hẳn là bùng phát ở bên ngoài núi kiếm môn nhỉ? Tân Hòa tò mò quan sát bốn phía, hưng phấn vạn phần, miệng thì lầm bầm cái gì không nghe rõ. Nghe Trung Nhạc hỏi vậy thì cười đáp, không sai, ma hồn âm trướng bùng nổ bên ngoài kiếm môn, cách núi kiếm môn tầm 100 dặm. Ý của ngươi là? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài đáp, chỗ này chư thần phong ấn rất mạnh, nhưng nơi bùng phát ma hồn âm trướng ắt là rất yếu. Nơi đó là nơi duy nhất có thể đột phá phong ấn. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi đây thì chỉ có thể đi tới nơi đó. Chỉ là không rõ vùng cấm địa này có gì hung hiểm. Tân Hòa nhảy nhót nói, cấm địa ma hồn này ta đã muốn xuống xem thế nào từ lâu rồi. Đi, đi, chúng ta vào trong xem có thứ gì cổ quái hay nào. Trung Nhạc gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, rồi xoay người đi sâu vào trong cấm địa. Đại hoàng là nhân tộc ta, không được cho ngoại tộc nhúng tay, cũng không được phép cấu kết ngoại tộc mưu hại đồng tộc. Hắn bước chân nặng nề, dẫm lên máu thịt. Hiện giờ thực lực của ta chưa đủ, nhưng không phải là không bao giờ không đủ. Môn chủ kiếm môn đã già rồi, còn ta thì chưa. Khắp đáy vực này, nơi nào cũng là những mảnh thịt thật lớn. Có cả những mạch máu to tới mấy trượng, mạch máu phân ra làm những nhánh nhỏ, giống như là những trái tim cung cấp máu vậy. Thi thoảng chúng lại nhảy lên một cái. Trung Nhạc quan sát trên vách núi là những mạch máu dựng lên như là mạng nhện, thậm chí hắn còn cho rằng mình đã tiến vào trong cơ thể người khổng lồ. Dọc đường đi hắn thấy thêm nhiều thần khắc, đó là phong ấn mà các vị thần để lại. Dù trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, những phong ấn này vẫn không hề biết biến mất. Hiệu lực của những phong ấn ấy vẫn còn cực kỳ mạnh. Hoa văn này bày ra ở chất chiều tượng, dù Trung Nhạc chỉ nhìn ra được một đoạn ngắn của phong ấn, nhưng mà cũng phải thấy hết hồn. Bởi phong ấn nơi này hiện lộ ra đồ đằng văn cực kỳ thâm ảo phức tạp, rất là khó hiểu. Nhưng số lượng của chúng rất nhiều tới mức khiến cho người ta khiếp sợ. Có thể thấy được số lượng thần tham gia trận phong ấn này nhiều như thế nào. Nhiều thần ma như vậy để lại phong ấn, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là vì phong ấn ma hồn âm trướng không. Nơi này nhất định có bí mật khủng khiếp nào đó. Trung Nhạc và Tân Hỏa liếc nhau cùng nói, Nhạc tiểu tử, lấy lồng đèn ra đi. Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng nói với ngữ khí khá là ngưng trọng, nơi này ma tính quá nặng, sợ là sẽ xuất hiện mấy thứ không tốt. Thứ không tốt? Trung Nhạc nghe vậy thì lòng căng thẳng. Hắn lấy chiếc lồng đèn ra khỏi giọt thuốc. Tân Hỏa bay xuống bắc đèn, ánh lửa lập tức sáng hơn vài phần. Tân Hỏa thấp giọng nói, nếu thứ được sinh ra là hồn ma thì bản thân ta có thể ngăn cản, làm cho hồn ma thần không thể xuyên qua ngọn đèn của ta. Nhưng nếu mà sinh linh này sinh ra ma tính và ma ý, có huyết nhục, trở thành sinh mệnh thì ta không ngăn cản được, phải dựa vào ngươi. Chiếc lồng đèn này là nơi cư ngụ của Tân Hòa. Hắn không chỉ là một cái đèn lồng cũ kỹ mà có cái gì đó thần diệu, nhưng Tân Hòa chưa từng nhắc tới bao giờ. Trung Nhạc quan sát xung quanh. Lúc này huyết nhục tạo nên một thông đạo rất là rộng rãi, nhưng lại không có thứ gì này sinh ra từ bên trong, không khỏi buồn bực hỏi, Tân Hòa, nơi này thì có thứ gì không tốt chứ? Tân Hòa đứng bên trên bắc đèn, nhìn đông lại nhìn tây rồi nói, điều thần ma bị chôn ở nơi này như vậy, sinh cơ chưa kịp tan đi cùng tập trung lại một chỗ, thế sẽ khủng bố cỡ nào chứ? Dù sao bọn họ đã chết quá lâu rồi, sinh cơ thêm ma tính cùng oán niệm của thần ma tử nạn, khó có thể đảm bảo không sinh ra mấy thứ quỷ dị gì đó. Hơn nữa nơi này nhiều huyết nhục như vậy, nếu thêm những huyết nhục này phòng chừng sẽ sinh ra thi ma tung hoành ở cấm địa này. Nhạc tiểu tử, người quan tưởng Toại Hoàng, bởi Toại Hoàng chính là thần thánh, nếu có tà nịnh thì cũng khó tới gần thân được ngươi. Trung Nhạc dùng mình một cái, hắn giơ đèn ra phía trước, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Có tân hỏa bảo vệ ngăn cản ma tính và chư thần phong ấn, hắn lập tức duy trì trạng thái quan tưởng, rót tinh thần được ra hóa thành một ảo ảnh Toại Hoàng đỉnh thiên đập địa sau người. Vị Toại Hoàng này cao tới hơn 12 trượng, đầu rồng, mình người, đuôi rồng, trông đầy uy nghiêm và trang trọng, xua đi không khí tà ác. Suy một tiếng, một đạo kiếm khí bay ra, hóa thành một con long tương tinh xảo rơi xuống đất, nhảy nhảy khắp nơi. Lại có một đạo một kiếm khí bay ra hóa thành một cây non ở dưới đất. Cho dù long tương hay là cây non đều cao hơn một không tới một thước, cây non này bộ rễ múa may cũng chạy tới chạy lui trên mặt đất. Trung Nhạc võ trang đầy đủ, cẩn thận bước đi, lòng lại có phần tiếc hận. Nếu có hồn binh trong số 10 hung binh kia ở trong tay thì quá là hoàn mỹ rồi. 10 hung binh của kiếm môn, mỗi một thứ đều có uy năng kinh người, tiếc là quá khó điều khiển, khi thế quá hung ác, hại người, hại cả mình. Huyết nhục phía trước dần mỏng đi, giọng nói của Tân Hòa lại càng ngưng trọng. Huyết nhục nơi này giảm bớt rồi, chứng tỏ ta đoán đúng, có sinh linh quỷ quái ra đây. Ồ, nơi này có bộ hài cốt, người nào có thể đi tới nơi này mới bị hút đi máu thịt toàn thân nhỉ? Không đúng, người này chết vì mệt, sau đó mới bị hút đi máu thịt. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Trung Nhạc cũng nhận ra được vách tường thịt kia có một bộ hài cốt hình người quỷ ở đó. Tay chống một lưỡi đao đã gãy, hẳn là người nhân tộc. Lưỡi đao này tuy đã gãy một phần lớn nhưng vẫn còn dài tới hơn 5 thước. Người này khôi ngô cao lớn, ở trên xương cốt tải rộng các loại đồ đằng văn. Trung Nhạc liếc qua, lòng không khỏi nhảy dựng. Người này thế mà lại khắc đồ đằng văn ở trên xương, khiến cho cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Mà trên đồ đằng văn ở trên xương cốt của y có long có phượng, hẳn là những loại đồ đằng văn cao cấp, một trong những truyền thừa tối cao của kiếm môn. Dưới chân bộ hài cốt này không có một chút huyết nhục nào, để lộ ra núi đá, trên có dấu vết của ngón tay khắc ra. Môn chủ đời thứ 14 của kiếm môn, Hữu Ngu Thị, Ngu Thiên Nhai. Cảm thấy thọ nguyên sắp hết, xách kiếm vào cấm địa, dọc đường gặp thi ma vung kiếm chém chết, chém vạn tám ngàn ma đầu, kiệt lực nơi đây. Trung Nhạc đọc xong, lòng chấn động cực mạnh, thất thanh nói: vị này là môn chủ đời thứ 14 của kiếm môn ta, sao ông ấy lại vào nơi này để rồi chết ở đây nhỉ? Tân Hỏa lắc đầu khiến ngọn lửa lắc lắc theo nói: đoán chừng là hắn biết ma hồn cấm địa này sản sinh ra thi ma, nếu để cho thi ma càng lâu càng nhiều thì sắc hằng không ngừng phá hoại chư thần vong ấn, sẽ khiến cho ma hồn hoàn toàn bùng nổ, không thể chấn áp, làm hại cho đại hoàng. Hoặc đán sắp chết rồi nên dứt khoát chạy tới trừ ma, nhưng mà cái chết này không hề vô ích nha. Thì ma bán diệt trừ nhất định là rất mạnh, chứ không thì sẽ không chết vì mệt như thế này. Lấy thanh kiếm gãy này đi, nếu là kiếm của môn chủ kiếm môn thì chắc chắn không phải là vật tầm thường đâu. Trung Nhạc vái lại bộ hài cốt kia rồi cầm lấy thanh kiếm gãy. Không ngờ hắn vừa mới chạm vào chuôi kiếm thì một tiếng bùm vang lên, thanh kiếm gãy kia vỡ thành bột mịn. Người ở kiếm ở, người chết kiếm nát. Hữu Ngu Thị, Ngu Thiên Nhai này lúc chết trận, kiếm quán cũng nát theo. Tân Hòa lắc đầu nói: cũng là kẻ đáng để tôn kính. Đi thôi. Trung Nhạc liếc nhìn bộ hài cốt kia với sự tôn kính, rồi xoay người bước sâu vào trong cấm địa. Không đâu sau, hắn gặp bộ hài cốt thứ hai. Đó là một bộ hài cốt hình người. Môn chủ đời thứ 8 kiếm môn, Lôi Hồ Thị, Lôi Thiên Thu. Tự thấy thọ mệnh sắp tận, xông vào cấm địa, xả thân chiến một trận để hậu nhân có 500 năm thái bình. Trước khi chết, lòng đầy yên bình, tưởng niệm người tới. Trung Nhạc lòng run lên, lại một vị môn chủ kiếm môn chết trong vùng cấm địa này. Hắn tiếp tục bước đi, một bộ hài cốt thứ 3. Môn chủ đời thứ 19 của kiếm môn, Đào Lâm Thị, Đào Thanh Huyên. Biết rằng sắp tử kỳ, bước theo bước chân tiên hiền kiếm môn, mà xả thân vào cấm địa, nhìn thấy di hài cốt tiên hiền, thật là may mắn. Môn chủ đời thứ năm kiếm môn, Đại Phong Thị, Phong Hành Thiên, biết thọ nguyên không nhiều nên vào cấm địa, định dùng thọ mà ít ỏi đổi lấy 500 năm thái bình cho nhân tộc Đại Hoang. Mong các môn chủ đời sau không tiếc thần ấy. Dọc đường đi, trong nhà gặp được rất nhiều thi cốt của các đời môn chủ của kiếm môn. Người còn kiếm còn, người chết kiếm nát. Các vị môn chủ trước khi lâm chung đã tới ma hồn cấm địa này, dùng thân thể già nua của mình mà ra sức chiến một trận, cuối cùng kiệt sức mà chết. Nhìn thấy những bộ hài cốt này, những dòng chữ để lại đây, tâm tình hắn chấn động không thôi. Cũng lại bi thương, cảm giác hào hùng choáng ngập thân thể, ngàn vạn suy nghĩ chiếm cứ đầu óc. Đây là môn chủ kiếm môn, là nhân tài trong Đại Hoang, vì bảo vệ Đại Hoang 10 vạn dặm, vì nhân tộc đã cống hiến ra chút sức lực mạnh mẽ cuối cùng của mình. Nhạc tiểu tử, có biến. Tân Hỏa đột nhiên nói, chuẩn bị tinh thần đi, đằng trước đang có thứ gì đó thịnh. Trung Nhạc nghe vậy sốc lại tinh thần. Hắn cầm ngón tay búng một cái, long tương kiếm khí bay lên. Con tiểu long tương kia hóa thành một dòng kiếm khí, vù một tiếng bắn ra trong thông đạo. Mà vào lúc này, hai bên thông đạo rung rung, dường như là có một con quái vật to lớn đang di chuyển tới bên này. Bức tường thịt rung lên điên hồi. Hiển nhiên có một thứ gì đó cực kỳ khổng lồ đang đến từ sâu trong cấm địa. Nhưng mà điều khiến cho Trung Nhạc nghi hoặc là chấn động này không phải là do bước chân, mà là do một vật nặng nghiền ép mặt đất. Tân Hỏa cũng hiếu kỳ. Rốt cục là cái thứ quái gì vậy? Rất nhanh, ở chỗ ngoặt của thông đạo tường thịt này có một chiếc xe lái lớn. Đó là một chiếc xe thịt. Trung Nhạc không biết phải dùng từ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt của mình. Thứ đang lái tới phía trước hắn là một chiếc xe ngựa, hoàn toàn làm từ máu thịt và xương. Xe này dài chừng 30 trượng. Càng xe rồi cửa xe, khung xe hay là trục xe đều được làm từ xương cốt trắng hiếu. Bánh xe là những cái chân rách ra bốn phương, tách ra bốn phương, bốn phía theo trục xe. Lúc bánh xe động thì những cái chân này liền bước đi. Trên cửa xe để che bằng da thú, giống như là da lột từ trên mãnh thú vậy. Trên khung xe là một chiếc xà ngang do không biết bao nhiêu chiếc xương đùi tạo nên. Bên trên treo những quả cầu thịt. Những quả cầu thịt ấy to chừng một trượng, mỗi trượng lại trong một, mỗi hai trượng lại trong một quả, tổng cộng là 16 quả. Đây phải nói lần đầu tiên Trung Nhạc nhìn thấy sinh vật cổ quái như vậy, lòng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái. Một chiếc xe sống tạo nên từ huyết nhục và xương cốt, có chuyện nào không thể tưởng tượng nổi như chuyện này không? Tân Hỏa, đây là thi ma sinh ra trong hồn ma cấm địa sao? Trung Nhạc thấp giọng hỏi, rồi giao lồng đèn cho ảo ảnh toại hoàng ở phía sau dẫn đường. Tân Hỏa cũng mù tịt vì y chưa từng gặp các loại sinh vật kỳ quái đến như thế này, chỉ lẩm bẩm, dáng vẻ thật là kỳ cục, cẩn thận. Quả cầu thịt ở trên cỗ xe to lớn kia bỗng giãn ra, rồi một cái đầu lâu hạ xuống, sau đó tứ chi mở ra. Thứ bắt trên xà ngang kia không phải là miếng thịt, mà là một cái đuôi rất dài. Một quả cầu thịt hoàn toàn hóa thành một sinh vật kỳ dị, hạ xuống đất kêu lên tiếng rầm. Cái đuôi phía sau bật ra ngoài những mũi kiếm sắc bén, chia làm hai hàng, hình dáng giống là huyết duyên, huyết diều kiếm, một trong 10 hung binh mà Trung Nhạc nhìn thấy trong kiếm tâm điện. Suy một tiếng, trong bốn cái móng vuốt của con thi ma cũng xòe ra những mũi kiếm dài 3 thước, quả thực đúng là cỗ máy chiến đấu. Thì ra đây mới là thi ma, còn chiếc xe kia là vận chuyển thi ma. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, một chiếc xe sống đã là kỳ quái, mà chiến đấu với cỗ xe như vậy thì lại là càng kỳ quái. Vút một tiếng, con thi ma thứ nhất thả người nhảy lên, lao tới phía Trung Nhạc, dấy lên một trận gió lốc thông trong thông đạo. Nhanh quá! Trung Nhạc trong lòng khiếp hãi, bởi tốc độ con thi ma này lại nhanh tới mức khó có thể tin. Vừa thấy bước chân đã tới ngay trước mặt mình, mà móng vuốt mũi kiếm vung lên lại có thể cắt cả không khí, khiến cho không khí phát ra tiếng nổ bụp bụp do bị ép nổ khi tốc độ móng vuốt nhanh hơn cả tốc độ hình thành âm thanh. Điều này có nghĩa là tốc độ công kích của thi ma nhanh hơn hẳn âm thanh. Tốc độ công kích của thi ma đã có thể sánh bằng luyện khí sĩ luyện thể. Cẩn thận! Tân Hỏa kêu lên. Mà ngay lúc Tân Hỏa vừa hô lên thì thi ma đã nhảy tới trước mặt của Trung Nhạc. Khắp nơi trong thông đạo là kiếm quang sáng lóa, kéo theo lôi âm quần quần. Ngoài thân thể Trung Nhạc hiện lên long lân long văn, hắn quan tưởng long tương đồ đằng, trải rộng toàn thân để tăng cường sức chống chịu của cơ thể cùng tốc độ phản ứng. Toàn thân hắn lúc này mệt như là một con long tương nhỏ, nhưng mà tốc độ công kích lại rất mạnh. Không chỉ như vậy, trong lúc hành động thì hắn không hề tạm ngừng quan tưởng, chỉ thấy từng đạo kiếm khí hoành không, đó là lôi kiếm, đó là lôi đình kiếm khí mán dùng tự tại đại kiếm khí để tạo ra, ngăn cản thi ma, chém dụng lợi trào. Luyện khí sĩ luyện thể. Chỉ va chạm một lần mà Trung Nhạc đã cảm giác được nguồn sức mạnh kinh hoàng truyền tới từ trong lợi trào của đối phương. Còn thi ma này không những có tốc độ rất nhanh mà sức mạnh cũng rất mạnh, chấn cho Trung Nhạc cảm thấy cơ bắp tê dại, thần bất do kỳ ngã lăn ra sau. Và con thi ma cũng bị chấn văng ra sau, vừa ngã xuống thì phát được chạy lên, rồi nhảy lên tường thịt của thông đạo mà phóng tới phía Trung Nhạc với tốc độ như sét đánh, nhanh vô cùng. Ngay lập tức nó phóng tới gần Trung Nhạc, vùng cái đuôi quét dài tới Trung Nhạc. Tuy ta chưa phải luyện khí sĩ, nhưng ta cũng tu luyện cả lực cả khí, chết đi! Trung Nhạc hét lớn. Đột nhiên bên dưới một gốc cây non suy một tiếng to lên, ngàn cành vạn trạc, kiếm khí ngàn vạn, chỉ được một chiêu liền đánh chết con thi ma kia. Về phần cái đuôi của thi ma đang quét tới kia, Toại Hoàng do Trung Nhạc quan tưởng ra vung quyền nghênh chiến cái đuôi sắc bén ấy. Chiếc đuôi đầy kiếm khí kia rung rung, phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt, cắm qua nắm tay Toại Hoàng do Trung Nhạc dùng tinh thần lực hóa thành, khiến tốc độ cái đuôi giảm bớt. Cuối cùng cái đuôi trước khi cắt tới cổ của Trung Nhạc thì dừng lại. Trung Nhạc cũng thuận lợi đáp xuống mặt đất. Lại đúng lúc này, con thi ma trên bức tường thịt kia đột nhiên phân rã thành vô số mảnh, rơi bịch bịch xuống đất, nhưng mà bị kiếm thụ do vô số bộc kiếm khí quán phân giải hết. Đây là kiếm khí của luyện khí sĩ, quả nhiên là mạnh. Trong lòng của Trung Nhạc chấn động, không khỏi cảm thấy kinh hãi với uy lực của một kiếm khí. Hắn còn chưa phải luyện khí sĩ, vẫn chưa hề hấp thu linh khí ở trong thiên địa vạn vật để luyện thành kiếm khí. Nhưng Khâu Cấm Nhi là linh thể trời sinh, trong cơ thể nguồn gốc bộc khí mênh mông, hắn dùng bộc khí dư thừa trong Khâu Cấm Nhi và luyện thành kiếm khí hình một cây, cái cây nhỏ này. Này mới được thấy uy lực của nó, thật là đáng sợ. Còn thì mà kia tương đương với một vị luyện khí sĩ luyện thể, không ngờ ở trước mặt mộc kiếm khí lại bị cắt thành những mảnh nhỏ như là cắt đậu phụ vậy. Mộc kiếm khí mà ta tinh luyện ra từ cơ thể Khâu Cấm Nhi sư muội chỉ mới là một phần vô cùng nhỏ trong cơ thể muội. Nếu ta có thể hoàn toàn luyện hóa hết được lượng mộc khí dư thừa trong cơ thể của Cấm Nhi sư muội thành kiếm khí thì sẽ khủng bố cỡ nào đây. Trung Nhạc nghĩ vậy thì không khỏi mê mẩn. Đương nhiên cũng không thể nói rằng luyện khí sĩ luyện thể không bằng luyện khí sĩ luyện khí. Nếu hai luyện khí sĩ với tu vi không tranh nhau nhiều mà giao thủ, khó phán định ai thắng ai thua. Bởi luyện khí sĩ luyện thể có tốc độ rất nhanh, ngay khi luyện khí sĩ luyện khí chưa kịp ra tay thì đã giết chết đối phương, khiến cho đối phương thậm chí cả cơ hội phản ứng cũng không kịp. Mà luyện khí sĩ luyện khí cũng có thể ngưng tụ kiếm khí, một kiếm diệt trước, diệt đối phương trước. Chỉ có kẻ tu luyện cả lực cả khí như Trung Nhạc thì khi đối mặt thi ma mới có thể dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Thi ma quả thực rất mạnh, nhưng không phải là mạnh tới biến thái. Thi ma này hẳn là mới sinh ra mà thôi, chứ đừng những con thi ma mạnh thì hầu hết đã bị các đời môn chủ kiếm môn giết rồi. Trung Nhạc thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa liếc mắt về phía trước thì khóe mắt hắn giật giật. Bởi trong lúc giết con thi ma đầu tiên kia, đám quả cầu thịt ở trên chiếc xe kia cũng rơi xuống đất, giãn cơ thể. Lập tức 15 con thi ma tiếp tục xuất hiện ở nơi đây. Lần này nguy mất rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. 15 con thi ma trong thông đạo đột ngột cùng nhau lao tới. Chỉ thấy trên vách tường thịt của thông đạo, tất cả đám thi ma đang lao tới với tốc độ nhanh, từ lúc hiện lúc không, mà mắt thường khó có thể quan sát được. Chỉ có thể tử chiến mà thôi. Trung Nhạc hét lên, khiến sức mạnh trong cơ thể bùng phát. Hắn lao lên với tốc độ không hề chậm hơn đám thi ma kia một chút nào. Thi ma tuy mạnh nhưng không có ưu thế áp đảo hắn. Hắn không những có khí lực mạnh kinh người mà hắn có luyện khí, rèn luyện tinh thần lực của mình, nên dù không có nanh vuốt sắc bén như thi ma, hắn cũng có tinh thần lực hơn hẳn luyện khí sĩ. Long tương kiếm khí lên. Sau lưng thi ma, ở trên bức tường thịt trong thông đạo, một đạo kiếm khí đột nhiên tách ra, rơi xuống đất hóa thành một con long tương dài chừng 3 thước, gần như là cùng di động một lúc với Trung Nhạc, một trước một sau áp sát đám thi ma. Trung Nhạc lao lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Ảo ảnh Toại Hoàng sau lưng do tinh thần được biến thành cũng đi theo sát hắn. Tội Hoàng giơ tay bắt lấy một cây nhỏ dưới đất, lại thuận tay lắc cái khiên cây, điên cuồng sinh trưởng hóa thành một gốc thụ kiếm. Mắt thấy đám thì mà sắp đụng tới mình, Trung Nhạc vội giơ hai tay ra, lôi ầm ầm vang khắp thông đạo, vô số đạo lôi đình kiếm khí phóng ra từ đôi tay Trung Nhạc chém tới phía trước, lửa quang chói tới mức có thể khiến cho làm mù mắt người. Người và đàn thi ma cuối cùng cũng đụng độ. Những tiếng gầm rú vang lên khắp nơi, máu thịt văng tung tóe trong thông đạo. Lòng tường kiếm khí cắt xẹt qua, ngay lập tức một cái đầu cực lớn rơi xuống đất. Mà ảo ảnh Toại Hoàng thì cầm kiếm thụ chém những cánh tay cẳng chân văng tán loạn. Đám thi ma này lại càng tấn công mãnh liệt hơn, đuôi kiếm vuốt kiếm chảo phá không gian, tạo nên âm thanh ầm ầm cùng tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thấy rõ được. Trên cơ thể Trung Nhạc cũng có vết thương, máu chảy. Hắn may mắn né được lợi chảo của đám thi ma cùng đuôi kiếm thi thoảng đột nhiên đánh úp. Hắn giơ tay khiến cho long tương kiếm khí bay lên, hóa thành những kiếm khí nhỏ như là sợi chỉ quay xung quanh thân thể, rồi lao vụt đi trong thông đạo, tuyệt không ngừng lại. Bởi vì nếu hắn dừng lại thì sẽ bị đàn thi ma vây công, sẽ bị loạn kiếm chém giết. Long tương kiếm khí va chạm leng keng với những kiếm quang chi chít bổ tới từ bốn phía. Ảo ảnh Toại Hoàng sau lưng Trung Nhạc đại khái đại hợp, cây kiếm thủ ở trong tay ảo ảnh đúc thì bành trướng ra ngoài, lúc thì lại co rụt lại, đánh vô cùng hăng say. Lúc này Trung Nhạc như là tia chớp vụt qua vụt lại trong thông đạo, thậm chí hắn còn bám lấy bức tường thịt, nhanh chóng di chuyển rồi lại giao thủ với đám thi ma đang ùa tới kia. Tốc độ quán cũng đủ nhanh để chạy tới trên tường thịt cũng không bị rơi xuống. Trên thực tế, nếu tốc độ một người đủ nhanh thì hắn không chỉ có thể chạy trên vách tường vuông góc với mặt đất, và còn có thể chạy nhanh trên không trung hơn hẳn phi hành. Giờ phút này Trung Nhạc chính là đang nhanh chóng di chuyển trên vách tường thịt cùng với đỉnh thông đạo, cố gắng để né tránh bị thi ma vây công. Còn đám thi ma thì đuổi theo sau lưng hắn, cũng nhảy lên thịt tường mà đuổi. Đàn thi ma này có nanh vuốt sắc bén, tốc độ nhanh kinh người, nên chạy trên bức tường thịt cũng cực kỳ nhanh. Dẫu vậy vẫn có thi ma bị kiếm đánh trúng, còn có thi ma bị kiếm khí nhẹ chém trúng, còn thì mi tâm bị vỡ ra những lỗ nhỏ, thi thể rơi xuống mặt đất. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc lảo đảo ngã xuống đất, thở hổn hển. Trên người hắn chi chít vết thương đều là vết thương do kiếm gây ra, cơ bắp toàn thân đau nhức, chân tay mềm nhũn, gần như là ngồi chồm hổm. Bịch một tiếng, một con thi ma từ vách tường thịt nhảy xuống khiến cho mặt đất rung rung. Nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi lao tới phía hắn. Con thi ma này vừa phi thân thì đột nhiên vô lực ngã xuống, chỉ thấy một đạo kiếm khí chui ra từ mi tâm nó, hóa thành một con long tương nhỏ xíu, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Trung Nhạc. Mà ở phía sau cách chỗ Trung Nhạc không xa, cỗ xe thi xa kia đột nhiên mở chấn song cửa ra để lộ một đôi mắt cửa sổ, sau đó từng cái chân đứng lên, bánh xe quay vòng, nhanh chóng chạy trốn vào trong thông đạo. Chém chết nó! Ở bên trong chiếc lồng đèn cũ, Tân Hòa hưng phấn kêu lên. Tân Hòa vừa nói xong thì con tiểu long tương ở bên người Trung Nhạc liền lao vụt đi, nhanh chóng đuổi theo cỗ thi xa kia. Long tương hóa thành kiếm khí, kiếm quang bùng lên, kiếm khí bắn ra bốn phía. Chỉ trong khoảng thời gian còn chưa tới một cái hô hấp, chiếc thi xa dài tới 10 trượng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, trục xe bị chặt gãy, xà ngang cũng bị cắt làm vài đoạn, mấy cái bánh xe rơi chân chạy loạn, liên tục đâm vào bức tường thịt mà tăng không. Mấy cái chân rơi rải rác khắp đất, mà cửa xe cũng của cỗ thi xa kia ồ ồ chảy máu, giống như đang học máu vậy, nhưng mà vẫn chưa chết ngay lập tức. Con mắt trong hai cửa xe nhìn chằm chằm Trung Nhạc, qua thật lâu sau mới trợn trắng mắt, khí tuyệt mà chết đi. Trung Nhạc thở hổn hển, có phần giờ khóc giờ cười bởi cỗ thi xa này lại giống một sinh mệnh đến như vậy. May mà giết nó rồi, nếu không nó lại vận chuyển một đám thi ma nữa đến thì kẻ chết sẽ là ta mất. Trung Nhạc lảo đảo đứng dậy, miệng vết thương trên người hắn rất nhiều, chính là những vết thương khi nãy vừa chạy vừa giao thủ với đám thi ma. Nếu người bình thường mà trúng nhiều vết thương như vậy, e là đã sớm chết vì mất quá nhiều máu. Cũng may khí lực hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, điều động cơ bắp chặn miệng vết thương lại, sau đó dùng tinh thần được nối lại những mạch máu và cơ thịt bị chém đứt, thế mới giữ cho máu không bị mất. Ngay cả da thịt bị chém ra cũng được hắn dùng tinh thần lực nối lại. Bởi vậy tuy thương thế hắn có vẻ rất nặng, nhưng mà không hề ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu có ngọc linh cao thì tốt rồi. Bồi thứ cao đó lên miệng vết thương, cộng thêm khí lực và tinh thần lực của ta cùng lắm là 1-2 ngày là có thể khỏi hẳn. Không có ngọc linh cao, những vết thương này phải 7-8 ngày mới khỏi được. Nhưng không thể hoạt động mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ lại nứt ra. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Những thi ma, thi xe mán vừa tiêu diệt kia phòng trường là những con yếu nhất trong cấm địa này. Nếu gặp phải những con mạnh, chỉ sợ hắn chẳng có sức mà đánh đấm gì nữa. Thịt tường mấp máy cuốn lấy thi thể thi ma vào trong tường. Thậm chí cả máu thịt tươi cũng bị hút sạch. Ngay cả thi thể thi xa kia cũng bị bức tường kỳ quái này nuốt mất. Sau một lúc lâu, ở trong thông đạo này không còn một chút dấu vết nào của cuộc ác chiến cả. Chỉ có Trung Nhạc là biết rằng hắn vừa trải qua trận chiến kinh tâm động phách tới cỡ nào. Nếu ta chết ở đây, sợ rằng thi thể sẽ bị bức quái tường này ăn thịt luôn nhỉ. Mặc dù các vị môn chủ kiếm môn ta dù chết rồi, dư uy vẫn còn, nhưng vẫn bị quái tường ăn hết một phần huyết nhục. Ta há có thể thoát được. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Hắn chế trụ thương thế trên người rồi cất bước đi tiếp. Khi tự ngã rẽ, hắn chợt thấy đau đầu. Bởi thông đạo này có hẳn 5 ngã rẽ tới những phía khác nhau. Tân Hòa, giờ đi đường nào đây? Lúc này Toại Hoàng phía sau Trung Nhạc đang giơ đèn soi đường. Vị Toại Hoàng này có hình thể khổng lồ, cao tới hơn 10 trượng. Ở trên chiếc đèn lồng kia giơ đèn trước người Trung Nhạc 2 trượng có thừa. Ở trong đèn truyền tới giọng nói của Tân Hòa. 4 ngã rẽ bên cạnh đều là phụ, chỉ có thông đạo này khác cái khác, trông nó rộng rãi hơn, hẳn là đường chính đấy. Giống như là mạch máu vậy, từ động mạch chia ra làm các mạch nhỏ, muốn đi tới buồng tim thì phải đi theo động mạch chủ. Chúng ta đi theo con đường này đi. Trung Nhạc trần trở hỏi. Không đúng, Tân Hỏa, mục tiêu của chúng ta để đi ra kiếm môn sơn, tới chỗ phong ấn yếu nhất của cách kiếm môn sơn 100 dặm, dọc theo đường chính mà đi. Thì chẳng phải là càng lúc càng vào trung tâm phong ấn, cách nơi phong ấn lơi lỏng càng xa sao? Tân Hỏa cười nói. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trái tim là trung tâm của cơ thể, vùng cấm địa này cũng là như vậy. Mạch máu trên tay ngươi không thể trực tiếp đưa máu xuống chân, nhưng mà nếu dọc theo mạch máu từ tay về trái tim là có thể bơm từ trái tim xuống chân. Ngươi phải đi tới trung tâm vùng cấm, nơi quả tim, thì mới tìm được nơi tới nơi phong ấn lỏng lẻo nhất chứ. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi. Người không lừa ta đấy chứ? Không, không hề lừa. Ngọn lửa nhỏ bé trong lồng đèn vội kêu oan ấy. Ta còn lâu mới muốn đi xem trung tâm phong ấn này, càng không muốn xem trung tâm ma hồn cấm điện này là gì. Nhạc tiểu tử, ngươi nhất định phải tin ta đấy. Trung Nhạc mỉm cười. Ngọn lửa nhỏ này tuy miệng cứ chối là không muốn, nhưng mà trong lòng chắc chắn là muốn lắm. Nhưng hắn cũng biết Tân Hỏa nói không sai. Tân Hỏa nói thông đạo này chính có lẽ là như vậy, bởi những mạch máu bám trên vách tường này quả thực là to hơn. Trung Nhạc quan sát sự phân bố và hướng đi của huyết quản ở trên tường thịt trong thông đạo, rồi cất bước đi theo thông đạo chính, thầm nghĩ. Đi theo những mạch máu này là có thể tới trung tâm cấm địa. Từ trung tâm này tới phong ấn lơi lỏng chính là đường tắt gần nhất. Dọc đường đi bốn phía im ắng, không có một chút tiếng động nào ngoài tiếng bước chân. Nhưng mà đi chưa được bao xa, Trung Nhạc đã cảm nhận được chấn động gây ra do bánh xe thi xa di chuyển. Hắn lập tức ngồi xổm người xuống, dán bàn tay xuống mặt đất, nhắm chặt mắt lại cảm ứng phương vị và chấn động truyền tới. Nếu giao thủ chính diện với thân thể bị thương này thì ta không phải là đối thủ của 16 con thi ma, nên chỉ có thể nhanh như là sấm sét thì mới có thể thắng được. Sau một lúc hắn mở mắt ra. Cố thi xa này cách ta khoảng 2 khúc cua nữa, chừng 142 trượng. Với thân thể hiện tại, tốc độ của ta không thể đột phá âm chướng được. Nhưng hóa thành long tương dốc sức lao đi, thì có thể trong khoảng cách trăm trượng tăng tốc lên cũng nhanh hơn cả âm thanh. Trăm trượng phá âm chướng, còn đại 42 trượng thì có thể khiến cho kiếm của ta gia tốc lên tận cùng, gấp đôi vận tốc âm thanh. Mà thi xa dài 30 trượng, treo 16 con thi ma, ta phải trong khoảnh khắc va chạm ngay lập tức dùng kiếm khí liên tục giết chết 16 con thi ma. Hắn tính toán qua, rồi dùng tinh thần lực tác động vào nội đan thần thú treo trên khoảng không của thức hải. Nội đan thần thú bị tinh thần lực quán kích thích, lập tức tinh khí thần thú vô biên vô tận ảo ra. Ở trong khoảnh khắc lướt qua thức hải, trào ra mỗi một góc nhỏ của thân thể hắn. Tinh khí thần thú nhiều như vậy, chỉ nghe những tiếng sượt sượt vang lên. Từ dưới làn da trung nhạc mọc ra những mảnh long lân rậm rạp, xương đuôi nhô ra, sau đó hình thành nên một cái đuôi rồng. Chỉ giây lát mà hắn đã bị tinh khí thần thú cuồng bạo đồng hóa thành một con long tương cao tới 3 trượng có thừa, cao hơn con long tương lần đầu tiên hắn hóa thành. Cấu tạo cơ thể bén thay đổi từ thân người thành thân long tương, cơ bắp mạnh lúc bình thường mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Tất cả những miệng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể được long lân của long tương bao phủ lấy, dù không có cần tinh thần được kết nối thì máu cũng không còn chảy ra nữa. Trung Nhạc lúc này đang ngồi chồm hổm, ý nghĩ thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, cả thân thể hắn bắn vọt như mũi tên rời cung. Long tương vừa động bước, mặt đất nổ tung tạo ra một cái hố to, đất đá văng khắp nơi. Lúc này long tương bán biến thành hóa thành một bóng dáng màu vàng lao vụt đi. Đi qua đâu, mặt đất nơi đấy nổ tung. Trong một chớp mắt, hắn đã lao tới khúc cua, bức thịt tường ngay ở trước mặt. Trung Nhạc lập tức đưa chân sau đạp lên tường thịt, cong chân lại, khiến cho cơ bắp của chân búng mạnh ra. Trên tới vách tường rung rung như sóng động. Trung Nhạc lại là phát lực làm chuyển hướng, khiến cho bản thân chuyển sang một hướng khác với tốc độ ban đầu và tiếp tục lao đi. Còn long tương, tốc độ hắn đột phá âm trướng, khiến trong thông đạo vang lên tiếng ầm ầm như sấm đánh. Từ trong mi tâm long tương kiếm khí bắn ra, không ngừng gia tốc như là tia chớp vọt tới cỗ thi xa kia. Cỗ thi xa kia mở chấn song cửa ra, để lộ hai con mắt cực lớn có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy long chảo chụp tới càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, hai tròng mắt to như cửa sổ kia bị long chảo túm lấy, rồi bóp cho vỡ nát. Long tương kiếm khí bắn vào cơ thể đám cầu thịt treo trên xà ngang thi xa. Kiếm quang lóe lên xiên thủ 15 quả cầu thịt, rồi tốc độ chậm lại, không thể tiêu diệt được quả cầu cuối cùng. May mà quả cầu thịt ấy giãn ra, hóa thành thi ma đáp xuống mặt đất. Nhạc tiểu tử, người vẫn tính toán sót kìa, Tân Hỏa kêu lên. Sau lưng long tương do Trung Nhạc biến thành, Toại Hoàng một tay giơ đèn lồng, tay kia nắm lấy cây nhỏ quét tới phía trước. Giọng của Toại Hoàng vang lên, không hề sót. Một kiếm khí lập tức bùng nổ, kiếm khí ngàn vạn là cắt nát con thi ma kìa. Chém! Long tường do Trung Nhạc biến thành khẽ quát, lập tức long tường kiếm khí như là hào quang chui vào trong thi xa, xoẹt vài cái, hóa thành một con long tương dài một thước nhảy về phía cạnh Trung Nhạc. Trung Nhạc tiếp tục chạy, còn chiếc thi xa kia vỡ thành những vụn rơi rầm rầm xuống đất. Tiểu tử thối, người làm được thế ư? Tân Hỏa kinh ngạc, như vậy mà ngươi cũng không làm được sao? Ngươi so với người kế thừa Tân Hỏa thuần huyết chỉ thua kém tí xíu thôi. Đoạn đường này Trung Nhạc không biết đã đi được bao lâu. Khi gặp phải thi xa thì hắn vẫn giữ nguyên cách cũ, tiêu diệt rơi kiếm. Hắn vẫn giữ hình thái long tương, bởi đây cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nay hắn đã bị thương, chỉ có thể dùng hình thái long tương mà khiến bản thân không lo lắng thương thế phát tác khi chiến đấu. Theo lộ trình thì hình như hiện tại ta đã chạy tới vị trí trung tâm của kiếm môn sơn rồi nhỉ? Trung Nhạc nghĩ thầm, nơi này chắc là trung tâm kiếm môn sơn, nơi mà con đường này thông tới, không biết là có cái gì. Hắn đang vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bạch máu phía trước đập lên mạnh gấp đôi, khiến cho vách tường bốn phía rung rung, hệt như là trung tâm cấm địa này thực sự có một quả tim cực lớn đang cung cấp máu cho các nơi khác của cấm địa vậy. Mà sau đó Trung Nhạc quả thực nhìn thấy một quả tim cực lớn, một quả tim to như là một ngọn núi, bị những mạch máu to đùng nối với bốn phương tam hướng treo ở giữa không trung. Nơi này là lòng đất ở bên dưới kiếm môn sơn, mà lòng đất trống như là một quả bóng rỗng ruột. Bốn vách tường đều là những lỗ thủng lớn, mạch máu từ bốn phương tam hướng hội tụ tới nơi này. Mà quả tim to không gì sánh nổi này đang cung cấp máu cho các nơi. Ngay ở không trung còn có những lá cờ xí thực lớn quay xung quanh trái tim này. Cờ xí giống như là những màn kịch lớn, mặt ngoài có khắc những loại đồ đằng văn kỳ dị, huyền diệu. Ở trên những đồ đằng văn ấy tỏa ra kim quang, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng trái tim kia. Hắn đã phong ấn mà chư thần để lại chấn áp trái tim này ở dưới kiếm môn sơn. Còn trên khoảng không bên trên trái tim, Trung Nhạc thấy một thanh kiếm cực lớn, mũi kiếm đâm vào trong trái tim, kiếm thân kiếm chui vào trong lòng đất, bốn phía thân kiếm đều là núi đá cực lớn Kiếm Môn Sơn. Trung Nhạc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng ngoài chấn động ra thì không còn gì cả. Hắn ta lẩm bẩm, trong lòng Kiếm Môn Sơn đã có cất giống một thanh kiếm. Hắn áp chế những chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn xuống thì lại khiếp sợ, bởi hắn thấy được dưới đáy, ở bên dưới là những chiếc quan tài đen ngòm cao lớn tới trăm ngàn trượng dựng đứng ở đó. Thứ đó là ma hồn. Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy những chiếc quan tài đen kia, những ma hồn to lớn bay tới bay lùi xuyên qua quan tài, hữu hình vô chất, đúng là ma hồn mà hắn đã từng thấy trong khói đen trước đây. Dưới cái hố này có bao nhiêu quan tài thì có từng ấy ma hồn thần ma. Mà Trung Nhạc đếm sơ qua thì nơi đây có chừng 2-3 ngàn chiếc quan tài, như vậy số ma hồn nơi đây cũng phải có chừng 2-3 ngàn con. 2-3 ngàn thần ma đều chết nơi này, lại bị chư thần phong ấn ở đây, rốt cuộc là vì sao? Tại sao trong Kiếm Bốn Sơn ta đã có một thanh kiếm, vì sao lưỡi kiếm lại cắm vào trong quả tim này, và đây là trái tim của ai? Trung Nhạc có vô số câu hỏi trong đầu nhưng không thể hiểu nổi. Khi ma hồn âm chứng bùng phát, những ma hồn này trong khu vực ngàn dặm xung quanh Kiếm Môn Sơn tìm kiếm thứ gì? Rốt cuộc đó bọn họ tìm cái gì chứ? Chắc chắn không phải là trái tim này, cũng không phải là lưỡi kiếm kia. Thứ có thể khiến những vị thần ma này chết rồi, tàn niệm oán niệm hóa thành hồn, vẫn là giáo giết truy tìm không thôi, ắt là vô cùng ghê gớm. Rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Trong đầu hắn vẫn nghĩ vô vàn suy đoán, chỉ là không suy đoán nào trả lời được câu hỏi của hắn. Tân Hòa còn buồn bực, còn muốn phát điên hơn Trung Nhạc. À, có thể nói cho ta trong những năm ta ngủ say đã có chuyện gì xảy ra được không? Là ai chôn cất đám thần ma ở nơi đây? Tại sao đã có trận đại chiến mà nhiều thần ma tham gia như vậy chứ? Ta đã bỏ lỡ biết bao chuyện hay rồi. Nơi đây là trung tâm của ma hồn cấm địa. Nơi này có những chiếc thi sa vận đầy đám quả cầu thịt. Những mạch máu thi thoảng anh nhảy lên một cái. Số lượng thi sa rất nhiều, có khi phải tới mấy ngàn cái. Mấy ngàn cái thi sa. Trên mỗi cỗ thi sa là 16 quả cầu thịt, chở 16 con thi ma. Trung Nhạc không khỏi rùng mình. Ngoài những thi sa tuần tra này, hắn còn thấy những sinh vật còn cổ quái hơn. Đó là những quả cầu thịt có bộ lông dài chạy khắp không trung. Những quả cầu lông xù này to chừng 4 thước, bộ lông dài tới 1 trượng có thừa, hệt như xúc tu vừa vùng vẫy trên không trung. Quả cầu thịt đột nhiên mở, để lộ trong mắt cực lớn. Không ngờ bên trong quả cầu thịt này chính là một con mắt. Trung Nhạc nhìn mà sờn tóc gáy. Đám quái nhãn này lượn qua lượn lại giữa không trung, mỗi khi mở mắt là bắn ra những luồng ánh sáng vào thân kiếm cắm vào quả tim kia, đốt cho thân kiếm cháy đỏ sẫm. Số lượng quái nhãn rất nhiều, nhưng mà chiếc quả tim khổng lồ kia thì hệt như là bụi bặm trong không khí vậy. Mà Trung Nhạc thì còn chẳng to hơn bụi bặm là bao. Đám thi sa, thi ma với quái nhãn tuy nhiều, nhưng mà chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là những thi cốt cự thú ngồi trên những mạch máu chính kia. Những cự thú này chỉ còn lại bộ xương, nhưng mà vẫn còn như sống. Giám thị hướng đi đám thi sa, thi thoảng lại ngoác miệng làm động tác gào thét nhưng không có âm thanh. Những chiếc thi sa chạy nhanh tới bên cạnh cự thú, đột nhiên quả cầu thịt tách ra nhưng không biến thành thi ma, mà dán lên người cự thú, biến thành cơ bắp, huyết quản cùng máu thịt của cự thú. Mà nắm con mắt giữa không trung bay tới, nơi vào trong hốc mắt, rơi vào trong hốc mắt tạo nên mắt cho cự thú. Con mắt liếc ngó khắp nơi, quan sát xung quanh. Khi cự thú rung rung thân hình, đám nhục cầu cái đại bóc ra, lăn lên thì xa, mà con mắt cũng vù vù bay ra ngoài, phân tán đi bốn phía. Những thi cốt cự thú này là tọa kỵ của thần ma, nay phụ trách canh giữ mộ phần cho bọn họ. Nếu để chúng nhìn thấy ta... Trung Nhạc tim đập thình thịch khẽ nói, Tân Hòa, nếu đám cự thú này có cơ bắp, có mắt thì thực lực rất mạnh như thế nào? Tân Hòa suy tư rồi đáp, luận thực lực, tất nhiên là không bằng môn chủ Kiếm Môn. Nhưng mà những con cự thú này chính là thú cưỡi của thần ma, mỗi một con đều là ngụy thần thú. Tuy được đám thi ma tạo nên huyết quản cơ bắp, không thể tái hiện thực được trước đây, nhưng mà cũng có thể khiến cho đám cự thú này có thực lực đạt tới trình độ rất khủng bố. Các đời môn chủ Kiếm Môn kiệt sức mà chết quá nửa là do đánh nhau sống chết với đám cự thú này nên mới chết. Trung Nhạc áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng. Thú cưỡi của thần ma chết vẫn là hoạt động sinh sống bên trong lòng đất dưới Kiếm Bồn Sơn, thậm chí còn có thực lực mạnh tới mức như vậy, làm cho đây như là âm trạch của thần ma. Bất kỳ sinh linh nào dám to gan xâm nhập thì sẽ bị chúng nó giết chết. Tân Hòa nói kiếm môn ta tọa lạc trên một ngọn núi lửa mà bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Quả thực là không sai. Nếu vùng cấm địa này bùng phát, sợ rằng kiếm môn ta, kể cả đại hoang, đều sẽ bị tiêu diệt. Tân Hòa thì thào: Nhạc tiểu tử, ta đang cảm ứng được phương vị nơi phong ấn lơi lỏng rồi. Hãy cẩn thận một chút, đừng có kinh động đám thi xa với quái nhãn kia, cũng đừng có kinh động cự thú với quan tài thần ma. Lặng lẽ mà chạy. Trung Nhạc gật đầu, theo hướng dẫn của Tân Hòa leo lên bức tường thịt. Lúc này hắn đang hóa thành long tương nên tốc độ rất nhanh, leo lên tường nhanh như gió, theo một lối khác mà nhanh chóng bỏ đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này, chắc ngày mai thì mình mới đọc được Tiên Thiên Ký. Xin chào anh em nhé và chúc mừng năm mới anh em.